Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 142, Bảo Tẩu Conan. Một cái đường kính mấy ngàn gạo hố sâu sau khi xuất hiện. Hoa Hạ khu đế đô người chơi bình thường, toàn đều đã mộng bức, đây không phải Jinchuriki công kích, mà là vĩ thú đã đạt đến hoàn toàn hình thái lực công kích. Mỗi một cái vĩ thú đều có năng lực hủy thiên diệt địa. Vậy mà toàn bộ hàng lâm tại đế đô phụ cận. Mau chạy đi, chúng ta căn bản không có khả năng đánh thắng được. Làm sao mà đến như vậy nhiều địch nhân a? Thật nhiều Hokage thế giới hàng lâm người. Đây là cái gì? Vĩ thú cầu. Hoa a a. Theo tiếng kinh hô, lại có một viên màu đen tinh thú cầu từ một phương hướng khác đánh tới. Oanh, một đoàn sáng tỏ bạch quang về sau. Đế đô phía Tây, xuất hiện lần nữa một cái đường kính mấy ngàn gạo hố sâu. Mà bị vĩ thú cầu phạm vi bao phủ bên trong người chơi. Căn bản không kịp chạy trốn hoặc là sử dụng đảm nhiệm nào kỹ năng. Trực tiếp bị một chiêu xóa đi. 9 cái vĩ thú phảng phất là sắp xếp ra một loại nào đó trận hình. Đem chọn cái đế đô vây quanh, phát ra chấn thiên động địa gào thét. Cùng lúc đó, đứng tại cao lầu đỉnh cao nhất mấy cái bóng người, vèo một tí biến mất một. Triển khai công kích, một cái màu lam ngang tai tóc ngắn. Trên đầu cài lấy một đóa đóa hoa màu trắng thiếu nữ. Chậm rãi từ không trung hàng dưới, tại phía sau của nàng. Triển khai từ ức vạn tờ giấy trắng chỗ ghép lại thành một đôi cánh khổng lồ. Giống như thiên sứ, đây là ai? Thật xinh đẹp a, là Conan a, nguy hiểm, chạy mau. Nàng thao túng giấy đều có thể biến thành khởi bảo phù. Hội bạo tạc, bị quen thuộc Hokage thế giới thiên tuyển giả một nhắc nhở. Mọi người lập tức như ở trong mộng mới tỉnh. Thoáng chốc mỗi người đều thi triển ra riêng phần mình kỹ năng. Liều mạng hướng phía rời xa Conan phương hướng bỏ chạy. Tóc xanh thiếu nữ một mặt lạnh lùng thần sắc. Hướng phía đám người chạy phương hướng nâng lên một con tay phải. Thần giấy người chi thuật. Xoát, chân dưới đại địa. Tại nhẫn thuật tác dụng dưới vậy mà biến thành một chồng thật dày giấy biển. Sau đó, giấy trắng hóa đại địa lập tức hướng phía hai bên tách ra, chia ra thành một đầu to lớn khe nứt. Không kịp chạy trốn mấy ngàn người chơi như là bước vào đầm lầy, thật sâu lâm vào giấy trong biển. Đây là có chuyện gì? Trên mặt đất làm sao biến thành giấy? Nhanh nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Không đúng, những này không phải giấy trắng, dĩ nhiên không phải phổ thông giấy trắng, mà là khởi bảo phù. 600 tỷ trương khởi bảo phù lẫn vào đến một mảnh giấy trong biển. Oanh, một tiếng nổ cực lớn lên, giấy biển nứt trong cốc, lập tức giấy lên to lớn diễm quang, vang lên tiếng nổ mạnh to lớn. Thần giấy người chi thuật, 600 tỷ trương khởi bảo phù có thể sinh tiếp tục dài đến 10 phút đồng hồ bảo tạc, mà mỗi một trương khởi bảo phù dựa theo trong game tính toán, có thể tạo thành 10.000 điểm tổn thương. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Từng đợt tiếng nổ mạnh to lớn về sau, huyễn hóa thành giấy biển mặt đất chậm rãi khép lại. Conan thân ảnh một lần nữa hiển hiện đến không trung, bắt đầu tích xúc năng lượng, tìm kiếm kế tiếp công kích địa điểm. Giờ phút này, đế đô mặt phía bắc mặt khác một khu vực cũng có mặt khác tên khoa học thiếu nữ xuất hiện tại thiên tuyển giả trước mặt. Hyuga Hinata, cái này tên có mái tóc dài màu đen. Thình lình lại là Hyuga Hinata. Tại Hokage thế giới bên trong, Hyuga Hinata là một cái có chút hướng nội, lại có chút thẹn thùng ôn nhu nhân vật. Rất khó tưởng tượng nàng thế mà cũng sẽ làm là hàng lâm người công kích người chơi. Nhưng giờ phút này, Hyuga Hinata hiển nhiên không phải mọi người quen thuộc cái dạng kia. Cùng Conan, trong ánh mắt nàng tràn đầy lạnh lùng, nhưng là lại có trong nháy mắt toát ra một tia mờ mịt. Đây là chỗ nào? Ta đang làm cái gì? Nhanh, mọi người mau rời đi ta. Nhanh, Hyuga Hinata, bản tính của nàng là phi thường ôn hòa mà hiền lành. Cho dù là chịu đến trò chơi khống chế làm là hàng lâm người tiến vào trong game, làm ra vi phạm nàng lúc đầu tính cách sự tình, bởi vì cùng nàng bản nguyên xung đột quá lớn, cho nên cũng sẽ sinh ra một chút cùng loại bắc tình huống. Nhưng là, tại trò chơi cường đại hệ thống khống chế dưới, Hyuga Hinata mê mang cũng chỉ xuất hiện ngắn ngủi một cái chớp mắt. Cặp kia mê mang con mắt trong nháy mắt khôi phục băng lãnh, mà hai mắt chung quanh lập tức hiện ra mạch máu, chính là Byakugan mở ra trạng thái nhu quyền bát quái 64 trưởng cùng Conan vừa ra tay liền là mạnh nhất kỹ năng. Chỉ gặp Hyuga Hinata song trưởng bên trên giấy lên màu lam chakra hỏa diễm. Hai trưởng, bốn trưởng, tám trưởng, 16 đường, 32 trưởng, 64 trưởng. Cái này là công kích cùng phòng ngự kết hợp hoàn mỹ kỹ năng. Tăng thêm Byakugan phối hợp, căn bản không có đảm nhiệm nào thiên tuyển giả có thể tiếp cận nàng. Chúng ta đánh không lại nàng. Chạy mau a! Chung quanh đi chọn người, phát ra từng tiếng run rẩy kêu sợ hãi, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Nhưng là, không có chạy mấy bước, bọn hắn lại đột nhiên phát hiện, chính mình, tựa hồ một mực tại cùng một nơi xoay quanh. Không, là Tsukuyomi, thật dài cuối con đường, đứng vững một tên tóc đen nam tử, dung mạo của hắn cùng Uchiha Sasuke giống nhau đến mấy phần. Lại có vẻ càng thêm năm lâu một chút. Giờ phút này, hai con mắt của hắn thình lình chuyển đổi thành cùng tiêu thiên màu đỏ lục mang tinh trạng thái. Hắn liền là Uchiha Itachi, không giống như là cây lúa thổ chuyển sinh. Nhưng ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đây là địa phương nào? Đối phương cũng không phải là ninja. Vì cái gì ta muốn ở chỗ này tập kích những người này? Giờ phút này, Uchiha Itachi chỗ sâu trong óc cũng xuất hiện một tia nghi hoặc. Cùng Hyuga Hinata, hắn cũng là một cái nội tâm người thiện lương, với lại có so Hyuga Hinata càng cường đại hơn tinh thần lực, cho nên nhận được hệ thống điều khiển đồng thời có thể duy trì ở một tia tâm linh thanh thản. Chỉ bất quá, mặc dù lưu lại một tia bản nguyên ý thức, nhưng là vẫn là chịu đến hệ thống điều khiển triển khai kỹ năng công kích, chịu đến Tsukuyomi khống chế. Trước mắt các người chơi đột nhiên trong lúc đó bắt đầu tự giết lẫn nhau, chỉ chốc lát sau liền biến thành một cái biển máu. Mà từ đầu đến cuối đứng ở một bên Uchiha Itachi hơi nghi hoặc một chút, lắc đầu quay người rời đi. Tụ tập 2 triệu người chơi đế đô, tử vong nhân số trong nháy mắt đạt đến mấy chục vạn. Còn lại đại bộ phận thiên tuyển giả, phần lớn cũng đều bị loại này thủ đoạn công kích khủng bố dọa mộng, hoàn toàn không biết hẳn là như hà cảnh đối cùng loại tinh thú loại này đẳng cấp quái vật, đã không phải là có thể bằng vào chiến thuật biển người có thể tiêu diệt tồn tại. Trốn á, căn bản vương bất quá loại người này. Chạy mau a, gọi. Đếm ngoài ngàn mét, truyền đến tinh thú tiếng kêu. Một cái màu đen tinh thú cầu lần nữa ngưng tụ bên trong. Oanh, lại là một ngôi sao thú cầu. Tại năng lượng cầu bao trùm phạm vi bên trong, đường kính mấy ngàn gạo, mặc kệ là người chơi vẫn là mặt đất công trình kiến trúc, toàn bộ hóa là bột mịn, trực tiếp hình thành từng cái hình tròn hố to. Làm cùng ngày thất túc thương long xuất hiện tại phía chân trời xa xôi lúc, nhìn thấy chính là tinh thú cầu đem mặt đất oanh kích ra từng cái hình tròn hố to. Dạng này một màn kinh khủng, đây chính là Hokage thế giới bên trong quái vật, cụ tượng hóa sau lực công kích sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.